Pokemon dị điểm, chương 209, kế hoạch bầu chọn vua cướp biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhằm để tránh việc làm mất thời gian của cả hai bên cũng như không cho phía bên bảy tên kia quá nhiều thời gian để suy nghĩ về các đối sách thì Riley đã mở miệng và nói cho bảy tên thuyền trưởng giữ bảy đồng cắt còn lại về lý do mà cậu và Chốc lại xuất hiện ở đây vào trong ngày hôm nay. Thứ nhất, phải khẳng định một điều là chắc hẳn không phải ai ở đây cũng biết tôi với cương vị là một tên cướp biển, nhưng bản thân tôi cũng khá tự tin về độ nổi tiếng của mình đấy. Mà tôi xuất thân không phải là từ cướp biển nhưng tôi lại được kế thừa di sản từ Connor Kenway nên có thể tính tôi là người kế thừa hợp pháp của nhà Kenway. Đương nhiên nó cũng có nghĩa là toàn bộ lãnh địa và đồng cắt của Edward Kenway tôi đều có quyền thừa kế. Tức hiện tại tôi đang là một trong 9 người đại diện của hội đồng cướp biển tối cao. Cũng như là một trong 9 đại hải tặc thay vào chỗ của vua cướp biển Edward Kenway. Mà đầu tiên, xin giới thiệu sơ qua thì tôi là Riley Nora. Có thể trong số những người ở đây có người đã nghe qua cái tên này một lần rồi và cũng có thể là chưa, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa vì mục đích của tôi khi tới đây lần này là để tập hợp lại tất cả mọi người nhằm để bầu ra vua cướp biển mới sau đời của Edward Kenway. Thật là may mắn khi cả bảy người đều xuất hiện ở đây trước cả khi bản thân tôi và Chốc kịp tới để thông qua thẩm phán nhằm ban hành bố cáo triệu tập khẩn. Đây có thể nói là một cách tình cờ mà không cần phải thông qua thẩm phán để gọi tới. Vậy cũng đỡ mất thời gian của các bên. Này, thằng nhóc kia, Tita và hầu hết mọi người ở đây đều không biết ngươi mạnh tới như thế nào, nhưng vua cướp biển không phải là danh xưng mà một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch như ngươi có thể mang ra để đùa được đâu. Nó là cái danh hiệu cao quý nhất. Vua cướp biển là danh xưng nhằm ám chỉ tên cướp biển có quyền hành đi ngang dọc trong khắp cả vùng biển này mà không hề quan tâm đến mặt mũi của bất cứ ai. Người đó phải là bộ mặt của toàn thầy cướp biển. Ngoại trừ phải bầu từ một trong 9 người ra thì người đó cũng phải đủ phẩm chất và kinh nghiệm xứng tầm nữa. Người nhìn sơ qua thì tầm cỡ 10-11 tuổi. Số năm ngươi đã sống còn không bằng số năm mà ta phải làm tạp vụ lúc mới bị đẩy lên con thuyền của John một mắt năm xưa nữa thì sao mà có thể đủ tư cách lên làm vua cướp biển cũng như khả năng để lãnh đạo tất cả 200.000 cướp biển đang có mặt ở đây được. Vua cướp biển là người sẽ đưa cướp biển lên một tầm cao mới. Mỗi đời đều để lại dấu ấn rất sâu đậm, vì thế nên chúng ta dù có tư cách mở cuộc bỏ phiếu nhưng chưa bao giờ làm cả. Vì bọn ta biết nếu có làm vua cướp biển đi nữa thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề quái gì cả. Ví dụ đơn giản như là đời vua cướp biển trước là cách đây khoảng 100 năm. Edward Kenway, ông ta có thể là một người rất hám lợi. Căn bản là sẵn sàng cướp của bất cứ ai kể cả đồng minh, nhưng lực ảnh hưởng mà ông ta tạo ra thậm chí còn áp chế đám lãnh chúa đi qua vùng biển này. Phải xón ra quân. Vào thời điểm đó thì hầu như mọi con thuyền giao thương đều phải nộp tô cho cả 9 lãnh địa mới có thể đi qua được vùng biển này. Đây cũng có thể nói đây là thời đại hoàng kim nhất trong 500 năm trở lại đây. Nhất là khi Edward đã chém chết Blackbeard, tên bạo chúa của vùng biển ma quỷ này vào thời điểm đó. Liệu ngươi có nghĩ ngươi xứng đáng ngồi lên cái ghế này mà không tạo ra được bất cứ ảnh hưởng tích cực lên vùng biển này không? Dù gì vua cướp biển cũng là vua, cũng là người đại diện cho vùng biển này. Mà đã là vua thì phải cống hiến cho nơi mà ông ta cai trị trước rồi mới nên nhớ tới quyền lợi mà bản thân nên được nhận sau. Đây cũng chính là lý do thứ hai mà tôi xuất hiện tại đây. Nếu các ngươi cần tác động tích cực thì vừa hay tôi cũng dẫn theo 4 anh hùng này đi cùng, và đương nhiên là bọn tôi cần người để có thể hoàn thành những nhiệm vụ ở phía sau trước khi trận chiến cuối cùng nổ ra. Mà các ngươi chắc hẳn cũng đã biết về Đa Vĩ Dỡn và công ty Đông Ấn rồi nhỉ? Hiện tại kế hoạch của Đa Vĩ Dỡn cũng đã sắp hoàn thành rồi. Trên thực tế nếu nó thực sự được hoàn thành như ý của Đa Vĩ Dỡn thì đây không phải là nơi dành cho cướp biển nữa mà cho các linh hồn. Trừ khi thần linh ra không thì một linh hồn bước qua một vùng trời mới như Đa Vĩ Dỡn rất khó để đánh chết được chỉ với 4 anh hùng này. Đây chính là đóng góp tích cực đầu tiên của tôi. Tôi cần nhân lực để có thể giải quyết được Đa Vĩ Dỡn. Các ngươi nên nhớ là tôi không tới đây và yêu cầu cuộc họp bầu vua cướp biển là vì lợi ích của cá nhân. Đồng ý là có phần lợi ích, nhưng các ngươi đã sớm bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan rồi. Còn về công ty Đông Ấn thì chắc hẳn nó đang là cái gai trong mắt tất cả mọi người đang có mặt ở đây, vì chúng từ 10 năm trước đã ra bố cáo là thanh trừ cướp biển. Mặt ngoài là vì dân trừ hại, nhưng thực tế thì chúng đang muốn độc chiếm hoàn toàn nơi này để vật cổ tay với siêu co ở trên kia. Chúng chính vì cái lệnh bố cáo thanh trừ cướp biển này mà không chỉ khiến hàng loạt cướp biển bị thanh trừ, các cướp biển còn lại cũng rất khó để thực hiện một phi vụ trên thuyền của chúng, vì chúng đã thông qua cái lệnh này để gián tiếp lấy được giấy tờ cho phép đào tạo đội cảnh vệ cá nhân nhằm bảo vệ các thương vụ và không dùng quân của bất cứ bên nào để thanh trừ tất cả. Nói đơn giản thì công ty Đông Ấn đã được liên minh cho phép phát triển quân đội và vũ khí quân sự cá nhân với vẻ bề ngoài là nhằm thanh trừ các ngươi. Ngoài ra, yếu tố không dựa dẫm đến quân đội tại Vermilion City cũng ám chỉ rằng chúng muốn nuốt riêng tất cả. Lần này tôi muốn phá hủy hoàn toàn công ty Đông Ấn. Phá tới mức mà chúng không vùi đầu dậy được. Hơn cả đây còn là có lợi cho cướp biển các ngươi nữa, nên có thể nói là không ai là bên thiệt thòi trong vụ hợp tác lần này cả. Tối đa là cho tới hiện tại là vậy. Ngươi đang kể chuyện cười đấy à, tên nhóc kia. Ngươi tưởng ta không thấy bốn vị kia đang đứng ở bên cạnh ngươi à? Họ là anh hùng, huyền thoại trong mắt chúng ta. Không cần ngươi nói. Nếu họ cần nhân lực thì chúng ta sẽ đóng góp vào. Đây là điều luật thứ nhất trong 100 điều luật của cướp biển rồi. Nếu không làm vậy thì người đó sẽ bị 8 người còn lại bắn chết ngay lập tức. Bọn họ đã hy sinh quá nhiều cho người dân và bản thân vùng biển này. Tuy bọn ta mang chữ cướp trên người nhưng cũng đủ thông minh để hiểu được đạo lý đúng sai và trả ơn. Còn về công ty Đông Ấn thì ngươi nghĩ đánh được cái vỏ bên ngoài thì nó sẽ chết hẳn à? Ngươi nghĩ nền tảng nó là ở đâu? Hơn cả là nó đã tồn tại được bao lâu rồi? Căn cơ vẫn chắc như thế nào? Bài tẩy ra sao? Rồi liệu chúng có giấu con bài nào đó có thể lật được cái kèo thua chóng vánh này hay không? Mà thực ra nếu chúng ta có cùng liên hợp lại và thực sự đánh sụp được công ty Đông Ấn đi nữa thì miễn là nó vẫn còn được độc chiếm lượng hàng hóa lưu thông từ Celadon City đi những nơi khác thì vẫn có thể trở lại được. Cái xác ngoài kia thì đổi tên lúc nào không được. Quả đúng là như ngươi nói, nhưng hiện tại ta lại đang có một thương hội ở sau lưng và một số nhân mạch ở Celadon City. Hơn cả là bản thân ta cũng đã sớm cài tay mắt vào đó, nên chỉ cần ta muốn thì công ty Đông Ấn có thể mất cái phần mấu chốt của nó bất cứ lúc nào. Thứ mà ta cần các ngươi làm chính là tiêu diệt cái xác ngoài của nó để những yếu tố mà ta đã nói đến trên có thể dose vận dụng một cách triệt để. Nhất có thể, bởi vì nếu chúng mất quá nhiều thuyền và người thì chúng phải bỏ tiền trinh ra, nhưng khi biết được mình mất hợp đồng với Celadon City thì chúng chẳng còn gì cả, còn thế lực đứng đằng sau. Ha ha ha, tiếng thối của công ty Đông Ấn ai không biết, nếu không phải có liên minh chống lưng thì nó đã sụp từ lâu rồi. Nhưng những tên đó chỉ là những kẻ hèn nhát. Ta là kẻ đã có sự chuẩn bị đầy đủ từ trước cũng như đủ lòng can đảm để làm. Mà đến cái lúc đó rồi thì các ngươi thích cướp phá thế nào không được. Thích thì có thể cướp hết toàn bộ và chẳng để lại cái gì luôn cũng được. Nhưng đó chỉ mới là Celadon City thôi. Còn Vermilion và Phasia City thì sao? Đừng nói với ta là ngươi không biết chúng có hai chi nhánh lớn tại đây đấy. Ngươi tưởng rằng nếu chúng ta đánh sập được tổng bộ tại Celadon City là xong sao? Chúng vẫn còn két dự phòng tại hai chi nhánh để gánh vụ này. Ngươi bị ngu à? Vermilion City là thuộc về quân đội và Phasia City là của liên minh. Công ty Đông Ấn đã ăn một mình con đường giao thương này quá lâu rồi. Đồng ý là liên minh dùng công ty Đông Ấn để bao che một số thứ, nhưng không phải người của mình thì không bao giờ tin tưởng hoàn toàn được. Bản thân liên minh vừa là kẻ hài lòng với cuộc hợp tác này nhất và cũng vừa là kẻ sợ hãi việc công ty Đông Ấn sẽ bán chúng và tuồng đi nguồn thông tin mà cả hai đã bàn giao trong các giao kèo nhằm để giữ bí mật. Bản thân liên minh mới chính là kẻ hy vọng công ty Đông Ấn đi tong nhất. Nếu hiện tại tổng bộ của chúng tại Celadon City sụp đổ thì kiểu gì quân đội và liên minh chẳng thả thêm cục đá xuống nữa để chúng chết chìm hẳn. Đến lúc đó thì cả hai bên đều có thể thông qua nhiều cách dựa vào gián tiếp hoặc trực tiếp tác động vào vùng biển này để phân chia lợi ích của các phe phái thêm một lần nữa. Người nói thì có vẻ có lý nhưng như người đã nói lúc nãy. Tới lúc đó thì quân đội cũng như liên minh sẽ có cớ để thành lập thương hội mới và từ đó có thể danh ngôn chính luận tràn vào vùng biển này để thực hiện các mưu đồ cá nhân của chúng. Hơn cả là phía quân đội và liên minh đều có lực lượng quân linh hùng hậu cũng như đông đảo hơn bất cứ phe phái ngoài sáng nào. Đến lúc đó thì đừng nói cướp. Có khi chúng ta còn bị đám quân đội và liên minh chặt đầu lúc nào cũng không hay. Mọi việc sẽ diễn ra theo chiều hướng như vậy nếu như tôi không mua lại được toàn bộ công ty Đông Ấn và trực tiếp nhảy vào cái ghế của nó để chống ra mà nhường lại một phần lợi ích cho quân đội cũng như liên minh. Đương nhiên là tôi đã có những sự chuẩn bị cần thiết cho vụ này rồi. Hiện tại Fascia City vẫn đang trong quá trình xây dựng và đây là thời cơ thích hợp để các thế lực khác tràn vào hơn bao giờ hết vì bản thân liên minh hiện tại không quá rảnh tay. Chúng một bên thì phải làm các kế hoạch trong tối còn một bên thì phải chống trả lại với các thế lực khác. Ngay lúc này Fascia City đang thiếu phòng vệ hơn bao giờ hết. Có thể nói đây là thời điểm để các thế lực khác nhảy vào miếng đất màu mỡ mà bản thân liên minh đã ôm chặt quá lâu này rồi. Đương nhiên là thương hội của tôi là một trong những thế lực từ bên ngoài tới được người dân ở đó ủng hộ nhất vì giúp đỡ họ rất nhiều khi nhà cửa vẫn chưa xây dựng xong cũng như đầu tư cải thiện các cơ sở vật chất sẵn có trong thành phố và tiếp tục xây dựng lại một số khu vực khác cũng như phát triển kinh tế. Nếu được người dân ủng hộ mà dù có bị liên minh chèn ép đến mấy đi nữa thì vẫn luôn có cách để phản công lại. Vì đây là thời đại mà số đông lên ngôi. Chính bản thân liên minh là thứ được tạo ra để đại diện cho cái nguyên lý này. Connor và 12 ông trùm đã kết thúc thời đại độc quyền rồi. Bây giờ cả thế giới đều công nhận đây là thời đại tất cả chứ không phải là của độc quyền chuyên chế như bất cứ thời đại nào trước đó. Nếu liên minh dám dùng sức mạnh để chèn ép các thế lực được dân chúng ủng hộ thì chúng phải mất lòng dân và đây là thời đại mạng lưới số. Thông tin có thể được truyền đi rất nhanh và xa. Mà thứ đáng sợ nhất chính là một thứ dựa vào số đông nhưng lại mất sự ủng hộ đến từ số đông. Còn phía Vermilion City thì không cần lo ngại mấy vì LT. Sớt đã rời đi. Bây giờ quân đội đang co cụm lại và mất đi lực ảnh hưởng hơn bao giờ hết lên những khu vực xung quanh. Nhất là sau vụ việc SSN và đại chiến tại Route 11. Thêm việc nữ tướng của họ vẫn còn khá non nớt. Cũng như áp lực đến từ liên minh nên cũng sẽ chẳng có thao tác nào thực sự ảnh hưởng. Nghe người nói thì có vẻ rất hợp lý đấy nhưng bản thân ta cũng đủ chất xám để nhận thức được việc làm sao mà ngươi có thể lấy được quyền sở hữu của công ty Đông Ấn được. Ngươi không tính tới việc chúng sẽ ôm và chết chìm luôn hay sao? Và hơn cả là nếu thương hội của ngươi độc chiếm vùng biển này và ngươi là người thúc đẩy bọn ta. Thế thì sau này, khi mà thương hội của ngươi thay thế vào vị trí của công ty Đông Ấn hiện tại thì chúng ta sẽ được gì? Hay là lại rơi vào tình trạng như hiện tại? Mua bán có rất nhiều kiểu và trong đó có cả ép mua và ép bán. Chỉ cần đánh sập xác ngoài và lõi thì giá cổ phiếu của chúng sẽ rẻ bèo nhưng đánh sập chưa có nghĩa là đã được pháp luật tuyên bố phá sản. Chúng sẽ phải thông qua rất nhiều giấy tờ pháp lý để có thể tuyên bố chính thức phá sản. Trước khi thời điểm đó tới tôi có thể thông qua việc nắm hơn 50 cổ phiếu để tiếp xúc với rất nhiều cao tầng một cách chính diện nhất. Đây cũng là thời cơ mà quyền sở hữu của nó được xoay chuyển về hướng tay của tôi vì bản thân tôi là người đã có sự chuẩn bị trước khi bắt đầu mọi chuyện rồi. Còn về việc sau này thì các ngươi có hai sự lựa chọn. Một là tiếp tục làm cướp biển và coi như đây chỉ là một vụ hợp tác. Bên thương hội sẽ trả cho các ngươi một khoảng đủ để sống tầm 5-6 đời người. Sau đó thì hai bên sẽ không liên quan đến nhau nữa. Các ngươi có thể cướp nhưng nên nhớ là tôi và người của tôi cũng không phải loại người hiền lành gì. Nói rồi Riley lấy ra Malice of Everlasting Flame và Olympian Thought. Vừa lấy ra thì sức nóng của chúng đã tăng lên cực hạn khiến cả vùng biển xung quanh đây bốc hơi hoàn toàn. Nhờ vào hiệu ứng chúc phúc của Aura nên Riley có thể điều khiển hai thứ này hoàn hảo nhất và không gây ra bất cứ thiệt hại nào trừ nước biển bị bốc hơi. Vì không phải là sử dụng sức mạnh thực sự của chúng nên tình trạng bỏng của Riley bằng với tổng Aura và độ thích ứng mà cậu lấy được từ chúc phúc. Tức là Riley đang không nhận bất cứ sát thương nào từ hai vũ khí của anh hùng này cả. Nếu như ở thế giới kép thì có thể hai tay giờ đã than hóa rồi. Sau khi trình diễn đủ thì Riley cũng ngay lập tức thu cả hai lại. Phía bên kia thì 7 tên thuyền trưởng đã mồ hôi đổ đầy lưng. Rõ ràng chúng đã bị sức mạnh mà cậu trình diễn ra làm lung lay ý định từ chối ban đầu. Vậy lựa chọn thứ hai mà ngài đưa ra là cái gì? Liệu nó có an toàn hơn lựa chọn thứ nhất hay không? Đúng hơn thì chúng tôi có được lợi ích gì sau vụ này? Đương nhiên là nó sẽ an toàn hơn rồi. Có khi các ngươi còn được lợi nhuận cao hơn số mà các ngươi sẽ thu được sau vụ này nếu chọn tiếp tục đi theo con đường cướp biển. Đó là các ngươi sẽ gia nhập vào thương hội lưu và trở thành đội trưởng của các thương đội trao đổi hàng hóa trên vùng biển này. Dù sao hiện tại bọn ta cũng đang thiếu người nên các ngươi, những kẻ quen thuộc vùng biển này hơn ai hết có thể trở thành đội trưởng nếu như gia nhập vào ngay lúc này. Thương hội lưu. Mà khoan, hình như cô bé đứng bên cạnh thằng nhóc chôm chôm kia có vẻ khá quen. Đây có phải là cô bé được mệnh danh là bếp thần tương lai hay sao? Sao ngài không nói sớm? Nếu chúng tôi biết là thương hội lưu và các ngài xuất thân từ đâu thì mọi việc đã khác rồi. Đâu phải bàn qua, bàn lại lâu đến như vậy cơ chứ? Nào thế chúng ta cùng nhau vào giai đoạn cuối cùng là tuân bố vua cướp biển nào? Thương hội lưu có ảnh hưởng đến vậy sao? Mà dù đúng là chúng ta hay xuất hiện trên TV thật nhưng tại sao lại có nhiều sức ảnh hưởng như vậy? Thì ra là các ngài không biết. Thương hội lưu hiện tại đang nắm trong tay con đường giao thương của Pewter City, Viridian City, Cerulean City và cả Lavender Town rồi. Cũng có nghĩa là thương hội lưu đã độc quyền kinh tế tại nửa trên của toàn bộ Kanto Region. Chưa kể có rất nhiều thị trấn cũng được thương hội lưu đầu tư vào. Nhất là Lavender Town và Hofofop Town. Nếu không phải bị dính hạn chế chỉ có gym thì mới lên được thành phố thì nơi này đã sớm lên thành thành phố rồi. Thậm chí là có khi còn hơn cả một số thành phố khác, nhưng đám liên minh vẫn luôn cản đường không công nhận sự thành lập gym tại các thị trấn này nên chúng không lên thành phố được. Cũng vì vậy nên thương hội lưu kéo được rất nhiều lòng dân cũng như rất nhiều nhà đầu tư. Nhất là trong khoảng thời gian gần đây, khi mà ngày hội Breeder diễn ra, thương hội lưu đã kéo thêm hơn 1.000 doanh nghiệp theo mình để gia nhập vào khối đại đoàn kết. Thậm chí thương hội lưu còn có tổ chức một số quỹ cũng như mời các chuyên gia tư vấn đóng đô tại một số nơi để hỗ trợ cho các doanh nghiệp mới mở tại các nơi có trụ sở của họ. Nên nếu nói thương hội lưu đang thúc đẩy kinh tế của cả Kanto phát triển cũng không phải là nói quá. Còn về các ngài thì quý cô Serena ở đây đã trở thành gương mặt đại diện cho thương hội lưu rồi. Cả Brock và Misty nữa. Cũng vì thế nên Pewter City và Cerulean City đang trên đà phát triển rất nhanh chóng. Thậm chí khả năng cao là trong vòng 2-3 năm là lên được đặc khu rồi. Thú vị đấy. Mà tại sao ngươi lại biết? Ta tưởng các ngươi tính kế sinh nhai với nhau quên luôn cả thời gian. Hay là bản thân ta là một kẻ quá mù thông tin về thế giới bên ngoài nhỉ? Ngài đừng nói như vậy. Từ thời Edward lên làm vua cướp biển thì tất cả những người giữ đồng cắt đều phải là những người có học thức cả. Có thể là giản xảo. Có thể là mưu kế, nhưng phải có những thứ đó mới giúp thuyền viên mình tồn tại lâu dài được trước những thế lực khác. Mà những người như vậy thì đương nhiên là rất thường hay nhìn chằm chằm vào bản tin thế giới, nhất là Kanto Region và vùng biển này. Mà hiện tại dẹp vụ này qua một bên đi. Ta dùng đồng cắt của mình để bầu ngài Riley lên làm vua cướp biển mới, có ai có dị nghị gì không? Đương nhiên là không rồi. Dù sao thì bát cơm ăn từ thương hội lưu cũng hợp pháp. Nhiều hơn và được lòng dân hơn. Chẳng ai ngu đến mức từ bỏ nó rồi tiếp tục một cuộc đời lênh đênh ngoài vùng biển chết tiệt này cả. Thế là Riley trở thành vua cướp biển trong sự chúc mừng của hơn 200.000 cướp biển, mà thực sự thì cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quả đúng là một ngày tràn ngập sự bất ngờ. Cách chương.